Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1039, Phong Thiên Thập Kiệt. Giữa trường lượn lờ làm người nghẹt thở sóng năng lượng, Khâu Minh có chút căm tức, ai dám không nể mặt chính mình, ai dám, hắn Khâu Minh, chính là thế gian tuyệt đỉnh vương giả. Thành tựu đại năng cũng là ván đã đóng thuyền hiện thực. Đồng đại tu sĩ ai dám không nể mặt chính mình? Ai dám? Nhưng là hiện tại có người đứng ra. Bọn họ không nể mặt chính mình. Khâu Minh nổi giận là bởi vì Phong Thiên Vực tổn thất nặng nề. Chính mình cũng rất mất thể diện. Để cho mình uy nghiêm bị hao tổn sao? Kỳ thực Khâu Minh thật cả nghĩ quá rồi. Tổ Thiên làm sao đến mức sợ Khâu Minh? Tổ Điện chính là trong vũ trụ thế lực bá chủ. Tộc này nói thứ hai không ai dám to gan nói thứ nhất quần tộc. Phân lượng có thể tưởng tượng được. Mặc dù nói Tổ Điện ở hỗn độn phế khư ảnh hưởng không cao. Thế nhưng hắn Phong Thiên Vực không phải là hỗn độn phế khư thứ nhất quần tộc. Nói Tổ Điện sợ Phong Thiên Vực cũng sẽ chỉ làm người cười đến rụng răng. Khâu Minh, Tổ Thiên nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn sắc mặt lãnh khốc, nếu như không phải bị vướng bởi Khâu Minh là tuyệt đỉnh vương giả, thậm chí còn là Phong Thiên Vực trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân thân phận, đã sớm ra tay cùng hắn tranh tài rồi. Tổ Thiên ở khắc chế, thế nhưng người ở sau lưng hắn căn bản sẽ không khắc chế. Hắn hai bên trái phải phân biệt đứng ra hai vị uy thế mạnh mẽ lão nhân. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy con người của bọn họ bên trong, có trật tự hào quang ở hiện ra, tràn ngập khai thiên tích địa thần uy. Một vài người thất sắc, Tổ Thiên phía sau đi ra hai vị lão nhân, tuyệt đối là tộc này nửa bước đại năng. Tầm thường tới nói, quần tộc nửa bước đại năng, sẽ không chủ sự. Nói như vậy đều sẽ tiến vào tọa quan trạng thái, thử nghiệm sinh thời bước vào đại năng lĩnh vực. Nói như vậy, quần tộc người nắm quyền, đa số đều là thần vương cường giả, hoặc là bối phận cực cao thiên thần. Nhưng hắn Khâu Minh phía sau tùy ý đi ra hai vị lão nhân, đều là nửa bước đại năng. Khâu Minh cũng không thể nói như vậy. Hai vị lão nhân cùng thời gian mở miệng. Hắn Tô Viêm cùng bộ tộc ta có huyết hải thâm cừu. Hơn nữa này không trọn vẹn vũ trụ không phải là các ngươi Phong Thiên Vực địa bàn. Bộ tộc ta Tổ Thiên lẽ nào còn chưa có tư cách đi vào? Khâu Minh sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn chằm chằm Tổ Thiên sau lưng đứng ra hai vị nửa bước đại năng. Giữa trường khí tức bỗng nhiên nặng nề đến cực hạn, có một loại đại chiến động một cái liền bùng nổ cảm giác. Tổ Điện sao lại sợ Phong Thiên Vực? Hiện tại Khâu Minh nội tâm tương đương nổi nóng. Tổ Điện nói thật dễ nghe. Nhưng là trước tại sao không có thấy một cái Tổ Điện nhân mã nhằm vào hắn Tô Viêm? Mặc dù nói Hàn gia tổn thất nặng nề. Nhưng là có thể nào so được với bọn họ Phong Thiên Vực? Nói chung đại đạo thành một trận chiến. Khâu Minh thua quá thảm. Hiện tại khí không thuận. Lạnh lẽo nói. Làm sao, Tổ Điện muốn cùng ta Phong Thiên Vực đấu một trận? Đang nói ra câu nói này thời điểm, ngươi Khâu Minh thật sự có tư cách đại biểu các ngươi Phong Thiên Vực. Bảo vệ Tổ Thiên hai vị nửa bước đại năng sắc mặt lạnh lẽo. Hắn Khâu Minh là tiềm năng siêu tuyệt, nhưng là một ngày không phải đại năng, một ngày không thể thay thế đỉnh phong quần tộc. Huống hồ hắn đối mặt nhưng là Tổ Điện. Thật cho rằng là quả hồng nhũn sao? Một cái suy yếu bá chủ quần tộc. Thật cho rằng Tổ Điện không dám mạnh mẽ mở đường. Giết đi vào. Làm sao? Bộ tộc ta Khâu Minh. Lẽ nào phân lượng còn chưa đủ? Cuồn cuộn dường như sấm sét âm thanh nổ tung. Mảnh này rộng lớn non sông run rẩy. Một luồng tiếp một luồng mênh mông thần uy mãnh liệt mà đến. Nhanh như tia chớp trấn áp đến khu này địa vực. Đó là từng cái khí thôn tinh không bóng dáng. Từ xa xôi trong địa vực vượt vực mà đến. chạy tới nơi này, năm đại cường giả dường như năm tầng tinh không như vậy thâm thúy. Khí thế uy thế toàn trường, rất nhiều người thất sắc. Phong Thiên vực đến rồi ba vị nửa bước đại năng cùng hai đại thần vương cường giả. Thậm chí loáng thoáng có đại năng thánh binh khí tức đang vận chuyển. Bất cứ lúc nào có thể đánh ra kinh thiên một đòn. Bộ tộc ta đại năng đã nói rồi, trong thiên hạ mãi mãi không có Tô Viêm đường sống. Ai dám ngăn bộ tộc ta con đường, chính là cùng ta Phong Thiên vực là địch. Năm đại cường giả khí tức giữa lẫn nhau tổ hợp, lại một lần nữa hình thành uy thế đại vực phong thái vô thượng. Tình cảnh này để một vài người trong lòng tức giận bất bình. Nghĩ thầm đại ca mau tới đi, Phong Thiên vực lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Lúc này mới mấy ngày nha, hoàn toàn chính là vết sẹo lành rồi quên đau. Tổ điện các cường giả sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới Phong Thiên vực đến rồi nhiều cường giả như vậy. Thậm chí mang đến đại đạo thánh binh. Ha ha, tổ điện đến hai đại nguyên lão chỉ là thoáng thất thần. Lập tức cười lạnh nói. Phong Thiên vực cường giả, nơi này không phải là các ngươi địa bàn. Có một số việc có thể muốn cho, có một số việc không thể. Năm vị Phong Thiên vực cường giả sắc mặt âm trầm. Không nghĩ tới tổ điện cường giả đối với Tô Viêm coi trọng như vậy. Có thể rời ạ trước làm sao không lao ra cùng Tô Viêm tranh tài tranh tài. Hiện tại ngược lại tốt. Tô Viêm bị bọn họ đẩy vào không trọn vẹn vũ trụ. Tổ điện muốn hái quả đào. Oanh, đang lúc này, một cái bóng từ phần cuối đường chân trời hiện lên. Người còn chưa tới, loại kia khốc liệt sát niệm đã chật ních toàn trường. Trọng thương Phong Thiên vực đại năng dĩ nhiên nhảy ra rồi. Tổ điện hai đại nguyên lão tê cả da đầu. Lão già này không trở về đi dưỡng thương, chạy đến tới nơi này làm gì? Đường đường đại năng còn muốn tham dự đến trong cuộc đấu tranh này tới sao? Ai nói không được? Tàn lãnh âm thanh hiện lên, rung trời động địa, để tổ điện hai đại nguyên lão run rẩy. Nửa bước đại năng đều chống không nổi đại năng phẫn nộ hỏa diễm. Trong lòng tất cả đều là kinh hãi, vội vàng hướng trước chào, không dám có chút bất kính. Có thể người xung quanh biểu hiện quái lạ, bọn họ nhìn thấy gì? Một vị Phong Thiên vực đại năng cường giả, khuôn mặt trước không phải, lồng ngực có một cái hố máu không ngừng chảy máu. Này đều mấy ngày, vết thương lại vẫn đang chảy máu. Lẽ nào hắn không chuẩn bị dưỡng thương rồi? Hóa ra là lão nhân gia này. Có người thấy rõ đến vị này thân phận của đại năng, là Phong Thiên vực đời trước tộc chủ, tên là Khâu Bác Diên. Nhưng là tình trạng của hắn rất nguy. Có người nói bị Tô Viêm gốc gác cho chấn thương, thậm chí sau kém chút bị Tô Viêm nện bảo. Chuyện này ai dám đi nghị luận, chỉ có thể ở trong đáy lòng nói một chút. Có thể bây giờ nhìn đến Khâu Bác Diên dáng vẻ, một vài người muốn cười, có thể làm sao đều không cười nổi. Kỳ thực ta rất muốn nói, đại năng có thể hay không chú ý một ít hình tượng. Lão tổ, nơi này giao cho chúng ta liền được rồi. Phong Thiên vực năm vị nguyên lão lo lắng đại năng thương thế. Trái lại Khâu Bác Diên ngữ khí tàn lãnh nói. Không sao, ta muốn tận mắt nhìn thấy Tô Viêm bị bắt mang đi. Người xung quanh thở dài. Khâu Bác Diên xử ở đây không đi bọn họ còn có thể nói cái gì? Kỳ thực rất nhiều người đi tới nơi này, mưu đồ chính là tiên đạo vật chất, còn có Tô Viêm trên người con rối hình người. Các ngươi mau nhìn, có người nhìn chăm chú phương xa, nhìn thấy một bộ có tính chấn động hình ảnh. Oanh, một cái tiếp một bóng người ngang qua trời cao, trong cơ thể tinh huyết tràn ngập, chặn lại vòm trời đỉnh, tản mát ra khí thế, tương tự để vòm trời run lên, nhật nguyệt ảm đạm. Thập đại khí tức khủng bố thiên thần, từ đường chân trời vượt qua mà đến, từng cái thần uy lẫm lẫm, tỏa ra tuyệt thế thiên thần khí tức. Đây là thập đại tuổi trẻ thiên thần, mỗi một cái đều đứng ở thiên thần cảnh đỉnh cao nhất lĩnh vực. Cũng bắt đầu tích lũy thần vương gốc gác. Bọn họ nghĩ nơi này vượt qua, tỏa ra lăng liệt sát niệm. Tốt, bộ tộc ta Phong Thiên Thập Kiệt đến rồi. Phong Thiên vực cường giả cười to lên. Phong Thiên Thập Kiệt, nói cách khác, bọn họ là Khâu Minh sau. Mạnh nhất thập đại tuổi trẻ kỳ tài. Một khi liên thủ thần vương đều sẽ bị vây giết. Phong Thiên vực thập đại tuổi trẻ thiên thần. Toàn trường náo động, vì giết một cái Tô Viêm. Phong Thiên vực thế hệ tuổi trẻ gốc gác ra hết. Vọt thẳng đến rồi 10 đại thiên thần đỉnh cao nhất tuổi trẻ cường già. Thậm chí bọn họ đều là Phong Thiên vực tương lai thần vương cường già. Tô Viêm đánh nổ Hàn gia tiểu tông sư. Thế hệ tuổi trẻ chiến lực tuyệt thế. Có thể Phong Thiên vực đệ nhất nhân Khâu Minh chiến thần vô pháp bước vào không trọn vẹn vũ trụ. Như vậy chỉ có tộc này thế hệ tuổi trẻ bá chủ ra tay. Mới có thể cùng Tô Viêm chống lại. Hiển nhiên một cái tựa hồ không đủ. Nhưng ta không nghĩ tới Phong Thiên vực đánh tới thập đại tuổi trẻ cường già. Đây là không cho Tô Viêm tí ti đường sống rồi. Nghị luận sôi nổi thế giới. Các đường đi tới nơi này thế hệ tuổi trẻ bá chủ đều thở dài. Phong Thiên vực thập đại tuổi trẻ cường già. Tuyệt đối đều là đại có thể dạy nên đệ tử. Một khi bọn họ liên thủ, Tô Viêm không thể gánh vác được. Gặp qua lão tổ, thập đại tuổi trẻ cường giả nhìn thấy Khâu Bác Diên, con mắt đều đỏ, trong cơ thể sát niệm thao thao bất tuyệt bạo phát, cái gì cũng không muốn nói, vọt thẳng đi vào, đem Tô Viêm bắt mang về. Có vị nửa bước đại năng lạnh nhạt nói, không muốn làm lỡ thời gian, nhanh chóng hành động. Chư vị nguyên lão yên tâm đi, bảo đảm trong vòng nửa ngày trở về. Phong Thiên Thập Kiệt tự tin hơn gấp trăm lần, thậm chí đều cảm thấy giết gà dùng đao mổ trâu. Bọn họ dòng dã 10 vị thiên chi kiêu tử nha, đối phó một cái Tô Viêm đúng là quá đề cao hắn rồi. Toàn trường sôi sùng sục, trong đại đạo thành đều náo động rồi. Phong Thiên vực thập đại anh kiệt liên thủ, ai có thể đỡ được? Mặc dù nói Khâu Minh mới là tộc này đệ nhất nhân, thế nhưng lấy Phong Thiên vực gốc gác, bồi dưỡng được thập đại thế hệ tuổi trẻ bá chủ, thật không khó. Phong Thiên vực thật là đủ bá đạo, phong tỏa không trọn vẹn vũ trụ, để tộc này Phong Thiên Thập Kiệt giết vào trong bí cảnh săn giết Tô Ngoan Nhân. Điều này cũng chẳng khác nào đứt đoạn mất Tô Viêm đường lui. Bất quá Khâu Bác Diên ở Tô Viêm trên tay bị thiệt lớn. Có người nói suýt nữa bị Tô Viêm cho nện bào. Hiện tại vị này đại có thể đứng ra đến rồi. Các tộc không được không nể mặt mũi. Rốt cuộc hắn đều giận đến bốc khói. Tô Ngoan Nhân có thể sống sót sao? Phong Thiên Thập Kiệt đã giết đi vào. Nói là nửa ngày kết thúc chiến đấu. Trong đại đạo thành, sóng lớn lại nổi lên. Này không trọn vẹn vũ trụ cách nơi này nhưng là rất gần. Một ít xem trò vui cũng không chê chuyện lớn. Có người đều đề nghị đại đạo phòng đấu giá lại một lần nữa bố trí đánh cuộc. Đánh cuộc một keo Tô Ngoan Nhân có thể sống mấy ngày. Này đánh cuộc đại đạo phòng đấu giá cũng không dám ở mở ra. Huống hồ Khang Bá Thần Vương đi rồi, từ nhậm tất cả chức vụ, trở về đạo điện bế sinh tử thiên quan, lúc gần đi chờ hắn như điên mua các loại thiên tài địa bảo. Trêu đến trong phòng đấu giá nguyên lão đỏ mắt không ngớt. Cực ít có người biết, lần trước đánh cuộc Khang Bá Thần Vương mới là người thắng lớn. Ở chỗ này hỗn độn khu vực ở trong, luân hồi vũ trụ tồn tại 5 tháng. Đầy đủ vượt qua một cái vũ trụ kỷ nguyên. Hiện ở nơi này nhanh đổ nát không trọn vẹn vũ trụ xác thực nguy hiểm. Tô Viêm ở trong đó thường thường nhìn thấy thời không khe lớn. Bất quá hắn tu thành càn khôn nhãn. Hoàn toàn có thể tránh khu vực nguy hiểm. Ở tìm kiếm luân hồi quả trên đường. Tô Viêm ở không trọn vẹn vũ trụ không thu hoạch được gì. Thời khắc này, Tô Viêm đột nhiên ngừng lại. Đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Hai mắt của hắn mở to. nhìn thấy Trúc Nguyệt đang len lén lau chùi khóe miệng dòng máu. Bị Tô Viêm nhìn thấy, nàng có vẻ rất hoảng loạn, không biết làm sao, liền giống như làm sai sự tiểu nữ nhân, rất hoang mang. Ngươi, Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, bóng dáng lập tức xuất hiện tại Trúc Nguyệt trước mặt. Hắn hiện tại mới phát hiện Trúc Nguyệt hơi thở sự sống cực kỳ suy nhược, mơ hồ có tắt xu thế. Tô Viêm, Trúc Nguyệt nhu nhược không gì sánh được, âm thanh rất suy yếu. Suy yếu, Tô Viêm nhanh không nghe thấy rồi. Thậm chí ở trong con ngươi của nàng, Tô Viêm dáng vẻ có chút u ám, thậm chí khoảng cách nàng có chút xa, càng ngày càng xa. Nàng duỗi ra hai tay, nghĩ phải bắt được Tô Viêm, không muốn cách hắn xa như vậy. Nàng thật không kiên trì được, đã đến cực hạn, sinh mệnh hấp hối, không nên rời bỏ ta. Nàng ở u ám bên trong nỉ non, nàng cảm thấy rất lạnh, có chút sợ sệt, tựa hồ thời gian trở về đến nhiều năm trước, một cái đáng thương nữ tử rời xa quần tộc, một người lẻ loi, thấp thỏm lo âu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.